hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, Đỏ Chi Thạch. Ầm ầm, hỏa diễm trường mâu tại cái này tràn đầy vết nứt không gian bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, coi như không gian vỡ vụn cũng vô pháp đưa nó phá hủy. Vô số hỏa nguyên tố từ giữa thiên địa bị hấp thu sau đó bổ sung tạo hỏa diễm trường mâu phía trên. Cho dù có vết nứt không gian không ngừng tiêu hao năng lượng của nó, nhưng là đến tùy theo bổ sung năng lượng cũng nhanh chóng khôi phục hỏa diễm trường mâu uy lực. Cho ta nát, dâu trắng cao cao giơ lên trong tay mình đại đao. Cường đại Busosoku Haki bao trùm tại trên đại đao. Tại cái này đại đao lưỡi đao phía trên còn bao vây lấy một tầng cường đại lực chấn động. Đụng, dâu trắng trong tay, lẻ ba ba, đại đao chính xác chém trúng cái này hướng hắn bay vụt mà đến hỏa diễm trường mâu. Phốp phốp, bao trùm lấy Busosoku Haki đại đao bị một chút va chạm ra. Phốp phốp. Hỏa ứng trường mâu chuẩn xác địa thứ trúng dâu trắng. Tại cái này đâm trúng trong nháy mắt, hỏa diễm trường mâu trong nháy mắt nổ bể ra đến. Vô số hồ diễm đem dâu trắng thôn phệ. Lão cha, nhìn xem cái này nhanh chóng bị ngọn lửa thôn phệ dâu trắng. Băng hải tặc dâu trắng những cái kia các thành viên. Bọn hắn một mặt lo lắng phát ra mình giận sau. Người tên khốn đáng chết này. Nếu là lão cha xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Bất tử điểu thanh diễm giấy rủa đứng lên Marco. Hắn nghiền ép ra bản thân sau cùng một tia thể lực, bưng ra một đám lửa. Cái này đoàn ngọn lửa màu xanh nhanh chóng bao phủ tại dâu trắng trong thân thể. Đụng, ngay tại cái này đoàn hỏa diễm sắp chạm đến dâu trắng thời điểm, đột nhiên một cỗ lực chấn động vang vọng toàn bộ hòn đảo. Monkey gia tộc tiểu quỷ, thực lực của ngươi chân chính đạt được ta phải thừa nhận. Dâu trắng trên tay phải tràn đầy máu tươi, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn. Thế nhưng là liền xem như dạng này, hắn vẫn là ngoan cường đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn thẳng ấy. Quả nhiên không hổ là dâu trắng. Bị thương thành dạng này còn có thể ương ngạnh đứng ở đó. Nhìn cả người trên dưới vết thương, Lâm Ly dâu trắng, ây hiên mặt cũng là mang theo vẻ khâm phục thần sắc. Khi đương thời bên trên có thể có được như thế ý chí khí phách như thế nam nhân có thể nói là có. Thể đếm được trên đầu ngón tay, Monkey gia tộc tiểu quỷ, chúc mừng ngươi thành công khiêu chiến ta. Đồng thời còn đem ta đánh bại, coi như thua ở A trên tay. Nhưng là dâu trắng cũng là không có chút nào tức giận, hắn ngược lại vẫn là hơi iso. Bọn hắn hải tặc bên trong rốt cục cũng xuất hiện một cái đủ để chấn áp một thời đại siêu tân tinh. Hải quân đại biểu Monkey D. Ricudo, chính phủ thế giới CP tổ chức đại biểu Monkey D. Lo, thợ săn hải tặc tổ chức đại biểu Monkey D. Madara. Lúc này ở bọn hắn hải tặc bên trong rốt cục lại xuất hiện một cái đủ để lập lòe một thời đại tân tinh, cái kia chính là Monkey D. A. Tiểu quỷ, đã ngươi đã đem ta đánh bại như vậy ngươi muốn cái gì? Ta băng hải tặc dâu trắng địa bàn sao? Dâu trắng trên mặt tràn đầy ngạo khí, hắn một mặt ngạo khí nhìn xem A. Lúc này A có thể nói là có thể xách ra cái gì yêu cầu. Đương nhiên muốn hắn băng hải tặc dâu trắng thần phục với A kia là chuyện không thể nào. Bọn hắn lớn nhất ranh giới cuối cùng cũng chỉ có một cái kia, chính là nhường ra băng hải tặc dâu trắng tất cả thống trị hòn đảo. Đây chính là nhược nhục cường thực thế giới. Trên thế giới này nắm đấm liền là hết thảy chân lý. A thực lực đạt được dâu trắng tán thành. Hắn dâu trắng có thể cho ra bản thân tất cả lĩnh địa. Ta dâu trắng nguyện ý nhường ra ta tất cả lĩnh địa. Làm ngươi lần này khiêu chiến thắng lợi ta thành quả, không? Vương giả Haki giữa lúc này trong nháy mắt bộc phát. Dâu trắng không hổ là dâu trắng. Hắn có không tầm thường lòng dạ. ta nghe nói muốn đạt tới Grand Line điểm cuối cùng cần 4 khối đỏ chi thạch. Ta nghĩ ngươi nơi này hẳn là có được khối kia đỏ chi thạch. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Ây một mặt Haki nhìn xem dâu trắng. Nghĩ muốn đến Grand Line điểm cuối cùng là cần 4 khối đỏ chi thạch làm dẫn đường. Trong đó cái này 4 khối đỏ thời điểm 1 khối tại Monkey D. Madara trên tay. Monkey D. Madara lần trước cướp sạch tứ hoàng Big Mom bảo khố từ nơi đó lấy được. 1 khối tại Monkey D. Lo trên tay. Lo chém giết tứ hoàng Bách Thú Kaido từ Bách Thú Kaido tài bảo bên trong thu hoạch được. 1 khối tại Gia Long tộc nơi đó. Như vậy còn lại duy nhất 1 khối ngay tại dâu trắng nơi này. Không nghĩ tới ngươi gia hỏa này biết được đến sự tình vẫn rất nhiều. Mang trên mặt mỉm cười, dâu trắng một mặt ý cười nhìn xem ấy. Đây là đương nhiên phải biết mục tiêu của ta. Thế nhưng là vua hải tặc đối với loại này 0.9 sự tình ta đương nhiên nên biết được. Khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Ây một mặt ý cười nhìn về phía dâu trắng. Nhìn về phía cái này đã từng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đã ngươi muốn tảng đá kia. Như vậy ta có thể đem nó tặng cho ngươi. Ta muốn nhìn xem ngươi thật có thể đi đến một bước kia. Là có hay không có thể trở thành vua hải tặc. Dâu trắng không có chút nào do dự. Cũng không có chút nào cự tuyệt. Đối với hắn mà nói đã từng vua hải tặc chi vị có thể nói là có thể đụng tay đến. Nhưng là hắn không có lựa chọn đăng lâm vua hải tặc chi vị. Hắn hiện tại đã mất đi cơ hội này. Bởi vì hắn đã không có tư cách này cùng thực lực. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.